Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, không phải nhi tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở kinh triệu phủ. Tần Thiên định đoạt, hình bộ người tới, vậy được nghe lời, Tần Thiên một cái tát, dạy hình bộ tất cả mọi người đạo lý này. Lúc này, coi như hình bộ thượng thư tới, hắn cũng không thể đem Tần Thiên như thế nào. Dĩ nhiên, hình bộ thượng thư là Cao Sĩ Liêm, hắn nhất định là muốn bắt cái này làm văn chương. Nhưng Tần Thiên thật là tò mò, cái đó Lục Thần dám đem chuyện này cho vạch trần ra sao? Cho nên hắn suy đoán, chuyện này, Cao Sĩ Liêm có thể căn bản cũng không biết được. Lô Đông Lâm bây giờ mới hiểu được, hắn ở Tần Thiên trước mặt, chính là một con kiến hôi, đáng thương hắn còn tự cho là đúng, dựa vào Lục Thần tới kinh triệu phủ cần người, Tần Thiên một cái tát, đánh hắn sợ không thôi, bò sau khi thức dậy, vội vàng liền nói áy náy đứng lên, Tần Quốc Công bớt giận, Tần Quốc Công bớt giận à, Hạ quan trước cũng là hồ đồ nhất thời. Hạ quan sai rồi. Tần Quốc Công thứ tội. Tần Quốc Công thứ tội à. Lô Đông Lâm lúc này giống như một cháu trai. Mà hắn cái bộ dáng này sau đó, Tần Thiên lại là một cước đạp tới. Một cước này đạp tới. Vậy Lô Đông Lâm liền tránh cũng không dám tránh. Trực tiếp bị Tần Thiên đá lật trên đất. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bò dậy, đắc tội Tần Thiên là kết quả gì? Hắn quá rõ, hắn bây giờ rất hối hận. Mình tại sao liền vây quanh lấy lòng Lục Thần? Tới kinh triệu phủ đâu? Bây giờ hắn trong lòng, hận không thể đem Lục Thần tổ tông 18 đời cũng cho mắng một lần. Tần Quốc Công thứ tội. Tần Thiên trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói, cút đi, trở về nói cho Lục Thần. Muốn hắn tới kinh triệu phủ bị án, không tới, kết quả gì hắn giành rẽ nhất. Lô Đông Lâm vội vàng đồng ý, sau đó liền dẫn một đám người vội vàng rời đi kinh triệu phủ. Lúc tới bọn họ rất hăm hở, có thể lúc rời đi, giống như cụp đuôi chó. Trở lại hình bộ, Lục Thần đã ở mình chỗ làm việc chờ. Như thế nào, hai người đó mang về sao? Lô Đông Lâm ở kinh triệu phủ làm cháu trai, ở hình bộ nơi này, vẫn là cháu trai, một cái Lục Thần quan chức chẳng qua là so hắn lớn một chút. Nhưng Lục Thần lão trượng nhân nhưng mà hình bộ số 2 à. Cái này hắn có thể đắc tội không được, cho nên rất lâu, nên nghe lời vẫn là phải nghe lời. Lục đại nhân, có thể đừng nói nữa. Hạ quan đi chỗ đó kinh triệu phủ cần người. Ai biết vậy, Tần Thiên nóng nảy nhiều như vậy, liền trực tiếp đem hạ quan cho lớn. Bọn họ không chỉ có không cho người, hơn nữa còn muốn Lục đại nhân ngươi đi kinh triệu phủ bảo bối. Hạ quan cái này, ai nha, thật là đau. Lô Đông Lâm đau gào khóc. Lục Thần nghe được cái này, nhất thời liền có chút nổi giận, nói, phế vật, vậy kinh triệu phủ thật là to gan. Hình bộ công văn cũng phát ra ngoài, bọn họ dám không phối hợp. Đây chính là Tần Thiên, kinh triệu phủ không phối hợp thì có thể làm gì? Lục đại nhân, chuyện này thật sự là không làm được. Hơn nữa ngươi tốt nhất đi một chuyến kinh triệu phủ. Vậy Tần Thiên nói ngươi nếu là không đi, hắn muốn ngươi đẹp mắt. Hắn, dám, nói dám thời điểm. Liền Lục Thần mình cũng cảm giác được mình thanh âm rất nhỏ. Tần Thiên dám không? Chỉ sợ là dám đi. Trên đời này, trừ tạo phản, còn có chuyện gì là Tần Thiên không dám trở nên sao? Nghĩ tới đây, Lục Thần chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh tới. Hắn nếu là đi liền kinh triệu phủ, có thể hay không lộ tẩy à? Nhưng nếu là không đi, chính là đắc tội Tần Thiên à? Khi đó, tình huống sợ cũng không ổn. Hơn nữa, vậy lão phụ nhân đã vào kinh triệu phủ. Tần Thiên chắc hẳn đã biết một ít chuyện tình. hắn nếu không phải đi, chính là trột dạ à. Nói như vậy, Tần Thiên sợ là sẽ phải càng thêm hoài nghi, nghĩ đến có một số việc, vốn cũng không có đen trắng phân chia. Lục Thần ngược lại là âm thầm hạ quyết tâm, cái này Kinh Triệu Phủ, vẫn là phải đi một chuyến tốt, đi một chuyến, cũng biết là tình huống gì. Trung thu sau này, thành Trường An thời tiết thay đổi càng trong trẻo lạnh lùng. Thành Trường An đầu đường, thu gió tàn phá, thổi người run lẩy bẩy. Lục Thần tâm tình có chút nặng nề, nhưng hắn hay là đi liền Kinh Triệu Phủ. Đi tới Kinh Triệu Phủ thời điểm, Tần Thiên bọn họ đã đang chờ. Tần Thiên cũng biết cái này Lục Thần sẽ đến, bởi vì hắn Tần Thiên nói hắn phải tới, vậy hắn liền được tới. Bất quá, tuy là như vậy, hắn cũng không có để cho lão phụ nhân kia theo cái này Lục Thần nhận nhau ý nghĩa. Hắn chẳng qua là muốn bà cụ ở trong bóng tối xem mình một chút nhi tử là được. Chuyện này vẫn chưa tới hoàn toàn công khai thời điểm, Lục Thần thấy Tần Thiên sau đó liền vội vàng hành lễ, bái kiến Tần Quốc Công. Tần Thiên gật đầu một cái, hỏi, nghe nói Lục đại nhân trong phủ gặp kẻ gian. Không sai, một cái bà cụ giả trang là ta gia mẫu, lẫn vào trong phủ, lấy trộm không thiếu vật đáng tiền. Nghe nói hai người đó bây giờ đang ở Kinh Triệu Phủ, chẳng biết có được không chuyển giao hình bộ, đem việc này giao cho hình bộ đi làm. Không thể, Tần Thiên trả lời rất trực tiếp, rất không cho Lục Thần mặt mũi. Ngay sau đó, Tần Thiên theo thông lệ hỏi, chỗ ở của ngươi cũng thất lạc thứ gì? Cái này, Lục Thần ở hình bộ thời điểm cũng đã nghĩ xong, hắn liền vội vàng nói liền mấy thứ đồ đi ra. Tần Thiên nghe xong, nói, được, những thứ này bản quan đều đã sai người ghi nhớ, cùng án này điều tra rõ sau đó, tự nhiên sẽ thông báo ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Từ đầu với đuôi, Tần Thiên cũng không có đem Lục Thần nói nghe vào, hoặc là nói hắn căn bản cũng không muốn nghe vào. Một cái nho nhỏ hình bộ quan viên, có cái gì tư cách ở hắn Tần Thiên trước mặt nói những thứ này? Lục Thần ngạc nhiên, muốn nói gì nữa, nhưng cũng là không thể. Cuối cùng chỉ có thể hãnh nhiên rời đi. Bất quá, ngay tại Lục Thần còn không có lúc rời đi, bên này, chỗ tối phụ nhân đã bị trước mắt tình huống cho chấn động kinh sợ. Nàng cả người đều đần độn, nàng thật giống như lập tức được thất tâm phong. Cho tới Lục Thần rời đi sau đó, hắn cũng còn chưa phản ứng kịp. Tần Thiên tới đây sau đó, nhìn xem nàng, mới nói, làm sao rồi? Bà cụ lắc đầu một cái, không phải nhi tử ta. Mọi người nghe nói như vậy, sững sốt một chút, vậy Lục Thần thỉnh thoảng cái này bà cụ nhi tử, chẳng lẽ nàng quả nhiên là một tên lường gạt kẻ cắp? Có thể hắn tuổi như vậy, làm sao xem cũng không giống à. Hơn nữa coi như hắn là kẻ cắp, hiện nay vậy chưa đến nỗi cái bộ dáng này chứ. Cái gì không phải ngươi nhi tử? Ta Lục Hoa không phải hắn cái bộ dáng này à? Nhi tử ta Lục Thần rõ ràng dáng dấp theo hắn một chút cũng không giống nhau à? Hắn không phải Lục Thần. Hắn tuyệt đối không phải Lục Hoa. Hắn không phải Lục Hoa. Hắn không phải. Bà cụ cả người trạng thái tinh thần đều có điểm bừng tỉnh. Nàng thật giống như bị trước mắt sự việc cho hoàn toàn đả kích đạo. Mà Tần Thiên các người nghe được những lời này sau đó, nhưng thật giống như đột nhiên rõ ràng liền một ít tình huống. Trách không được cái này Lục Thần muốn giết cái này bà cụ. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là bà cụ nhi tử. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không phải là Lục Thần à. Hắn chẳng qua là mạo danh thay thế, mà hắn rất sợ cái này bà cụ đem hắn cho nhận ra, cho nên mới không thể không giết liền bà cụ diệt khẩu. Bất quá, làm Tần Thiên bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, lại cảm thấy có một chút không hợp lý. Vậy Lục Thần từ vào kinh đi thi sau đó, liền một mực chưa từng rời đi thành Trường An. Ai có thể mạo danh thay thế hắn à?